công chúa này càng phản diện hơn rồi. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nhiều hơn nữa sao? Tự mình lấy đi. Dòng chữ nhấp nháy đến mức không nhìn rõ. Chị phản diện, chị là chủ nhân của các chủ nhân, nữ hoàng của các nữ hoàng. Đừng chen nữa mọi người. Không vào được đâu, server sắp nổ rồi. Chị ơi, dắt em đi dạo hai vòng với. Em tuyên bố, chị phản diện có hai con chó. Một con là nam chính, một con là em. Tôi nè, tôi là con thứ ba. Sáng hôm sau, ta đứng dậy đẩy người bên cạnh ra, chỉnh lại y phục lên chiều, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt nóng rực dính chặt phía sau lưng. Chan chứa bất an, giữa buổi tiết chiều, dòng chữ lại hiện lên, nhắc ta rằng, đêm qua chịu bị gió lạnh thổi suốt, nữ chính không đợi được Hô Diên Hành, mắt đỏ hoe, không cam lòng xông vào tẩm cung của ta. Hô Diên Hành còn chưa kịp mặc quần áo, trên lồng N, G, Ư, C vạm vỡ, dày đặc những dấu vết. Khi bị Thẩm Ly Ca bắt gặp, nàng ta đứng sững tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hiểu ra đó là gì? Nàng bật khóc, trưởng tỷ ép huynh thị tẩm, làm nhục huynh sao? Nên đêm qua huynh mới không đến tìm muội. Hô Diên, muội không trách huynh. Là muội quá ngây thơ, cứ tưởng có thể đưa huynh rời đi một cách hoàn hảo. Những dòng chữ trên màn hình an ủi nàng, ngoan nào đừng khóc nữa, nam chính chỉ là trúng độc cổ thôi, hắn vẫn yêu cô mà, cứ cưng chiều cô ta, cứ dỗ dành cô ta đi. Đêm qua là IRNR, làm trò ấy nhỉ, cuối cùng chị phản diện bảo hắn cút đi, còn tát cho một cái. Vậy mà hắn còn không nỡ rời đi. Hô Diên Hành cau mày, lạnh nhạt để mặc Thẩm Ly Ca đứng một bên, vội vàng mặc áo. Dòng chữ lại bắt đầu chỉ trích Hô Diên Hành, chửi hắn lạnh nhạt với nữ chính ngoan hiền. Ta vừa nghe chính sự, vừa coi đám chữ đó như chuyện cười gờ. Y, ế, xê thời gian. Thẩm Ly Ca không từ bỏ, một lòng muốn giúp Hô Diên Hành rời đi. Ta thật sự không hiểu, bao năm nay ta nắm giữ triều chính, tuy thủ đoạn có phần tàn nhẫn, nhưng chưa từng bạc đãi muội muội cùng cha khác mẹ này. Tại sao sau khi Hô Diên Hành xuất hiện, nàng ta lại nhất quyết đứng về phía hắn, khiến sau này nước mất nhà tan, làm sủng phi bên cạnh hắn, lại tốt hơn làm công chúa cành vàng lá ngọc sao? 13 Thẩm Ly Ca vẫn chưa chịu buông tay. Nàng ta đưa mật thám của Đại Mạc đến trước mặt Hô Diên Hành. Đây là ám vệ của Đại Mạc ẩn mình trong Hoàng Cung Đại Ân. Võ công cao cường, có hắn giúp, ta nhất định có thể đưa huynh rời khỏi đây. Dòng chữ trên màn hình tràn đầy lời khen Thẩm Ly Ca thông minh. Có cách, đến ám vệ Đại Mạc cũng tìm được. Lần này, Hô Diên Hành nhất định có thể trốn thoát, rồi quay về báo đáp ân tình của nàng ta. Phản diện làm nhiều vậy thì sao chứ, cuối cùng cũng không thể thay đổi cốt truyện. Cuối cùng nam chính vẫn sẽ quay về Đại Mạc làm đại sự, khôi phục thân phận thái tử. Tôi đợi giây phút này lâu lắm rồi, ai hiểu được không? Tôi không muốn hít CP tà môn gì hết, nữ chính ngoan mới là người thật lòng với hắn. Nam chính bị phản diện ép hầu hạ, mất hết tôn nghiêm, chỉ là không còn hận phản diện nhiều như trước thôi. Cùng lắm sau này dẫn binh tiêu diệt nước nàng ta, nể tình một đêm kia, để phản diện có toàn thây. Đến khi ta hạ triều trở về, ta vờ như không biết gì về việc họ âm thầm bàn mưu bỏ trốn. Ta điềm nhiên dùng cơm trưa dưới ánh mắt bất an của Thẩm Ly Ca. Dạy chó là phải thả ra một chút, rồi lại kéo dây xích chặt thêm, để hắn hiểu, cổ hắn vĩnh viễn mang một sợi xích. Khi dùng bữa, để mê hoặc ta, lấy lòng sự hoang dâm vô độ của ta. Thẩm Ly Ca vỗ tay, dâng lên một nam sủng đến từ Đại Mạc. Nam sủng này có 7 phần giống Hô Diên Hành, cùng màu da mật, cùng ngũ quan sâu sắc dị vực. chỉ là hắn ta không có được khí chất nguy hiểm, ngông cuồng, mê người của Hồ Diên Hành. Vừa xuất hiện đã để lộ cơ bụng và eo thon, nhảy vũ điệu đại mạc, rất ngoan ngoãn tiến sát ta, đưa lồng N, G, Ư, C tới tận tay ta. Hồ Diên Hành đứng cạnh ta gắp thức ăn, mắt hổ phách híp lại, như dã thú nhìn kẻ xâm nhập, lộ nanh lạnh lùng, ngón tay thô to suýt chút nữa bóp nát chiếc muôi trong tay. Thẩm Ly Ca cười nịnh nọt, nam sủng này tên là Ô Viêm, rất biết hầu hạ người, tối nay trưởng tỷ có thể gọi hắn thị tẩm thử xem. Ta cầm đũa ngọc, nâng cằm hắn ta, ngắm khuôn mặt này, nhoẻn cười hài lòng, rất hợp khẩu vị của bản cung. Bản cung nhận, bữa cơm trưa này, sắc mặt Hồ Diên Hành cứng đờ, khí thế nặng nề đáng sợ, làm vỡ mất 7-8 cái bát của ta. Khu bình luận bùng nổ, chị Phản Diện gia sản đồ sộ, nhưng cũng không chịu nổi kiểu đập bát này đâu ha. Nam chính muốn gây chú ý, ai ngờ chỉ thấy người mới cười. Đâu còn ai nhớ kẻ cũ khóc, cách chương.